đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1681, chương 1681, cách luân kết quả. 1, 2, Ứng Long cùng Mạnh Trương dặn dò vài câu. Mạnh Trương liên tục xưng phải, hứa hẹn nhất định bảo vệ tốt Đại Viêm nhân loại phòng tuyến. Mới cùng Lục Châu an tâm rời đi. Đại Viêm có Mạnh Trương đóng quân, thủ một chút một dạng thánh hung một lần hung thú vấn đề không lớn. Những kia tiềm phục tại hắc ám bên trong, hồi lâu chưa lộ diện thượng cổ còn sót lại thánh hung, mới là Lục Châu mục tiêu. Đồng thời, trừ Bạch Trạch dùng bên ngoài, cái khác tọa kỵ đều lưu tại Kim Đình Sơn. Bọn hắn tại Thái Hư hạt giống cùng thú chi tinh hoa trợ giúp hạ, cơ bản đều thành thánh, làm đến phòng hộ đạo thứ hai phòng tuyến, vấn đề cũng không. Thêm vào Giang Ái Kiếm cùng Khâm Nguyên hội rất nhanh trở về, có Khâm Nguyên thánh hung trợ giúp, Kim Đình Sơn cơ bản vạn vô nhất thất. Lục Châu khống chế Bạch Trạch, một đường theo lấy mê vụ xâm lâm, lướt qua Nguyệt Quang Lâm địa, nhìn lấy đầy khắp núi đồi hung thú thi thể, nội tâm đã sớm chết lặng. Ứng Long theo sát phía sau, cảm khái vạn phần nhìn phía dưới, nói ra, rốt cuộc muốn đi chỗ nào? Thượng cổ nhân loại cùng hung thú một chiến bên trong, ngươi có thể biết cái nào còn sót lại thánh hung? Lục Châu một bên phi hành vừa nói, Ứng Long gật đầu nói ra, Hoè Giang Sơn dị thú Hoè Quỷ Cách Luân, Côn Luân Đồi Khai Minh Thú, Lỏa Mẫu Sơn, Trường Thừa, Ngọc Sơn Tây Vương Mẫu, Trường Lưu Sơn Tất Phương, Quỷ Gui Sơn Kỳ Đồng, Ửu Sơn Nhục Thu, Cương Sơn Hồng Quang. Cách Luân cùng Anh Chiêu rất là tương tự, Khai Minh Thú cùng Lục Ngô có chút tương tự. Hắn nhìn thoáng qua Lục Châu dưới trướng Bạch Trạch, lại nghĩ tới lúc trước Ma Thần Chúa Tể Thái Hư thời điểm hội tụ thiên hạ linh thú Cửu Phong Sơn, thiên hạ thánh hung sao mà nhiều. Lục Châu thở dài nói, Trường Lưu Sơn kia có thể là Bạch Đế địa bàn, hiện nay cũng đã thành phế tích một phiến. Đúng vậy a, đáng tiếc những này địa phương đã hóa thành mây khói. Minh Tâm chấp trưởng Thái Hư về sau, đã sớm đem những này địa phương liệt vì cấm địa, bao gồm lão phu Thái Huyền Sơn. Lục Châu nói, Ứng Long cười không nói, lộ ra một cái ngươi tự hiểu biểu tình. Những này địa phương chỉ tồn tại ở thượng cổ thời kỳ, Thái Hư thăng thiên về sau, đã sớm thành núi non sông ngòi một bộ phận, nghĩ muốn tồn tại cũng không quá khả năng. Thượng cổ đại thần nhóm cũng đã lần lượt rời đi, nhưng là những này trấn thủ danh sơn dị thú lại một mực tồn tại, bị nhân loại xưng là thượng cổ còn sót lại thánh hung. Cả hai đi đến Nguyệt Quang Lâm địa phần cuối, bá một đạo u quang hướng lấy phần cuối lao đi. Ứng Long trong mắt lóe lên hàn mang, nói ra, thật là giảo hoạt hung thú. Kia u quang tại phần cuối lách mình tiêu thất, một đạo quang hoa sáng lên, biến mất không thấy gì nữa. Trách không được, nguyên lai Ma Thần lão huynh là tại chi cái này hung thú, không thể để hắn chạy. Ứng Long bay lượn đi qua, hắn đã đi qua thông đạo chạy. Lục Châu chỉ kia quang hoa vọt lên địa phương, không nghĩ tới hắn thế mà biết rõ thông đạo chỗ. Cái này là lúc trước Ma Thiên Các một đoàn người đi ngang qua Nguyệt Quang Lâm địa thời điểm, để Triệu Hồng Phất lưu lại thông đạo. Ứng Long rơi xuống nhìn kỹ, thật đúng là cái này dạng. Nói ra, nếu như ta không nhìn lầm, cái này hung thú hẳn là Hoè Quỷ Cách Luân. Khó trách Đại Viêm hội bạo phát vũ khí, phàm Cách Luân xuất hiện chỗ, tất sẽ thiên hạ đại loạn, tứ bề báo hiệu bất ổn. Lục Châu quan sát lấy hoàn cảnh bốn phía. Ứng Long nói ra, Ma Thần lão huynh, ngươi liền không vội vã. Hoè Quỷ Cách Luân năng lực là vận dụng dây leo, đồng thời có thể cùng thực vật đồng hóa. Chấm ngoặc kép, Lục Châu hơi hơi đưa tay, hai chỉ ở giữa xuất hiện một đạo nhỏ xíu kiếm cương. Nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, đầy trời kiếm cương bay lượn ra ngoài, tại Nguyệt Quang Lâm địa bên trong qua lại bay lượn, xẹt xẹt xẹt, đến chỗ, kiếm cương đều là nhẹ nhõm vạch qua. Đáng tiếc cũng không có phát hiện gì khác lạ. Lục Châu nói, đi, đứng lên thông đạo. Ứng Long đi theo, quang hoa lên, chưa tới một khắc đồng hồ, Cả hai xuất hiện tại mặt khác một phiến đại địa bên trên. Lục Châu khống chế Bạch Trạch phóng hướng chân trời, quan sát dãy núi đại địa. Ứng Long cùng qua đến, nhìn đến cách đó không xa sừng sững trên tường thành, vô số hung thú ngay tại đối với nhân loại phát động tiến công. Đây là nơi nào? Ứng Long nghi hoặc khó hiểu. Hồng Liên đô thành phụ cận, Lục Châu nói. Ứng Long nhìn lấy những hung thú kia, vén tay áo lên nói ra, những này giao cho ta đi. Đi thôi. Lục Châu đối với mấy cái này hung thú không thế nào để bụng, mà là cưỡi Bạch Trạch hướng lấy núi cao xa xa lướt tới. Ứng Long cũng tại lúc này hiện ra chân thân, vô cùng to lớn long tộc thân thể, lập tức chấn triệt thiên địa, bay lượn 9 ngày, một cái long tức liền nuốt mất hàng ngàn hàng vạn hung thú. Nhân loại tu hành người nhìn đến kia đầu cự long, lần lượt kinh hãi không ngừng. Không có người biết cái này đầu long vì cái gì trợ giúp bọn hắn. Hồng Liên thế giới nhân loại phòng tuyến là dùng Vân Sơn thập nhị tông Nhiếp Thanh Vân, Cửu Trọng Điện Tư Không Bắc Thần, cùng với Hoàng Thất Thiên Vũ Viện là chủ lực xây dựng lực lượng. Nhiếp Thanh Vân cùng Tư Không Bắc Thần vốn là bất hòa, từ kinh lịch rất nhiều khó khăn chắc trở về sau, song phương hóa giải thù hận, thành hữu hảo đồng minh. Nhân loại đối mặt nguy cơ, Cửu Trọng Điện cùng Vân Sơn thập nhị tông đệ nhất thời gian liền tổ chức đại lượng tu hành người cùng hung thú phấn chiến. Lúc này ở cung bên ngoài rừng cây phía trên Tư Không Bắc Thần, nhìn đến chân trời xuất hiện cự long thời điểm, cũng là rào rạt kinh ngạc, nói ra, long tộc, trên đời thật có long tộc. Cửu Liên thế giới câu thông về sau, nhận biết nhớ lại trước ngắn ngủi mấy chục năm liền bị đồng bộ đổi mới. Vấn đề tại rất nhiều nhận biết đều chỉ lưu lại tại thư tịch cùng truyền miệng phía trên, không có tận mắt nhìn thấy, bao gồm kiến thức rộng rãi Tư Không Bắc Thần. Nhìn đến Ứng Long thời điểm, rất khó bảo trì chấn định. Nhiếp Thanh Vân từ xa chỗ lướt đến, cùng chi đứng sóng vai, nhìn lên chân trời, ngao lại là một cái long tức, giải quyết đại lượng dị thú. Ứng Long thập phần cường đại, dù là tu vi không có hoàn toàn khôi phục, đối phó thánh thú trở xuống, thậm chí phổ thông thánh hung, không đáng kể. Mấy hơi thở qua đi, nhân loại đau khổ chống cự chiến cuộc được đến to lớn làm dịu. Ứng Long hóa thành hình người, xuất hiện tại hai người trước mặt. Tư Không Bắc Thần sửng sốt một chút, đối mặt truyền thuyết bên trong long tộc, khó tránh khỏi có chút câu nệ. Nói ra, đa tạ long, chấm ngoặc kép, tạm ngừng. Không biết rõ xưng hô như thế nào đối phương, vì biểu thị kỳ tôn trọng, hắn thậm chí sẽ không đem ánh mắt lưu lại quá lâu. Ứng Long ngược lại là không có gọi là, mà là khá có chút kiêu ngạo mà nói, đều là chuyện nhỏ, bản thân bị người nhờ vả, giữ gìn các người mấy người an nguy. Đa tạ, Tư Không Bắc Thần nói. Ứng Long nhìn xuống đứng tại thành đầu bên trên, toàn thân tiên huyết, một mặt mỏi mệt nhân loại. Than nhỏ nói, nhân loại yếu đuối, có thể tại như này điên cuồng tấn công mà không ngã xuống. Nhân loại có thể tồn tại lâu như vậy, không phải là không có nguyên nhân a. Tư Không Bắc Thần nâng người lên cán, ngẩng đầu nhìn nói với Ứng Long, người cùng long đều là vạn vật chi linh, chúng sinh bình đẳng, có người nhỏ yếu, cũng có người cường đại. Như thả phía trước, Ứng Long không nghe được cái này lời nói. Long tộc xương bên trong liền là cao ngạo, há có thể cùng nhân loại bình đẳng. Nhưng mà hôm nay không giống, có ma thần ở bên, một ít tính tình phải kìm lại. Ứng Long nhẹ gật đầu, nhìn về phía phương xa, kia u ám không ánh sáng rừng cây phía dưới, một đoàn u quang lướt qua, thân bên trên tràn ngập nhàn nhạt mặc sắc vũ khí. Vũ khí đến chỗ, những hung thú kia không không khuôn mặt dữ tợn, lộ ra răng nanh, giống là mất lý trí, hướng lấy nhân loại thành trì tiến công mà tới. Lại tới, Tư Không Bắc Thần nghiêm túc nói. Nhiếp Thanh Vân nói ra, cái này đám hung thú giống là như bị điên, căn bản không sợ chết. Không phải nói hung thú cũng có thông minh sao? Cái này nhiều, lại một cái có thể đối thoại đều không có. Khục, Ứng Long ho nhẹ, hai người không lại nói. Ứng Long tự xưng là độc lập với vạn vật phía trên, không cho rằng chính mình là những kia năng lực kém hung thú. cũng liền không có kia để vào trong lòng, mà là nói ra. Thật đúng là hòe quỷ cách luôn. Năng lực đặc thù, thiện tại ẩn tàng, hết sức giảo hoạt, phàm cách luân đến chỗ, không không thiên hạ đại loạn. Hòe quỷ cách luân, Tư Không Bắc Thần cùng Nhiếp Thanh Vân đều là nghi hoặc. Đối này thú đồng thời không hiểu rõ. Tư Không Bắc Thần chắp tay nói, còn mời Long đại nhân xuất thủ, diệt này thú, dùng hộ vạn dân chu toàn. Ứng Long quay người nhìn lấy thái độ thành khẩn Tư Không Bắc Thần, hài lòng gật gật đầu nói ra, dễ nói, dễ nói, bản thần đã đến, liền không ngồi nhìn mặc kệ. Hai người lại lần nữa gửi tới lời cảm ơn. Ứng Long hai mắt hiện ánh sáng, quét qua kia ngàn trượng rừng cây, ý đồ tìm tới cách luân vị trí. Đáng tiếc là, cách luân thượng cổ còn sót lại thánh hung, chiến đấu lực có lẽ không mạnh, nhưng mà hắn giảo hoạt độ, viễn siêu chứng kiến hết thảy. Cái này dạng đi xuống không sai biện pháp, tìm không ra cách luân, hung thú liền hội cuồn cuộn không ngừng xâm chiếm nhân loại. Ma thần lão huynh, Ứng Long buông xuống tư thái, truyền âm nói, Tư Không Bắc Thần cùng Nhiếp Thanh Vân không do nghi hoặc. Ma thần, nghi hoặc ở giữa không trung bên trong bạch trạch cõng lấy Lục Châu bay tới. Tư Không Bắc Thần, Nhiếp Thanh Vân, kể từ cùng Lục Châu ngăn cách ra, 10 năm hoài niệm lúc trước cùng chi luận đạo thời gian. Đối hắn ngũ quan tướng mạo nhớ tinh tường, lại không tốt nhìn kia bạch trạch cũng biết người tới là người nào. Lục huynh, Tư Không Bắc Thần ngạc nhiên nói. Nhiếp Thanh Vân cũng là kinh ngạc, cao hứng nói, nguyên lai là tiền bối. Hai người cùng Lục Châu quan hệ không tệ, nhưng mà xưng hô một mực tiếp tục sử dụng thói quen trước kia, chưa từng cải biến. Ứng Long lộ vẻ kinh ngạc, bọn hắn nhận thức, Lục Châu dừng ở giữa không trung, không có rơi xuống, mà là quan sát hai người, thản nhiên nói, Tư Không Bắc Thần, Nhiếp Thanh Vân, nguyên lai là ngươi nhóm. Tư Không Bắc Thần cười vang nói, thời gian thấm thoát, mấy trăm năm không gặp, Lục huynh phong thái càng thịnh, như có thời gian, có thể hay không đến cửu trọng điện tự ôn chuyện. Lục Châu gật đầu nói ra, cũng tốt, bất quá trước mắt lão phu còn có rất nhiều quan trọng muốn làm. Hung thú một ngày không trừ, thiên hạ bất an. Nhiếp Thanh Vân nói, tiền bối đại thiện nói không lên. Lão phu kia đồ tôn Lý Vân Tranh đại đường nhất quốc chi quân, Tiểu Vân Tranh ra sự tình, lão phu há có thể khoanh tay đứng nhìn. Hai người sụt sịt không ngừng, chỉ tiếc Lý Vân Tranh không ở tại chỗ, không biết nghe cái này lời nói có cái gì cảm tưởng. Tư Không Bắc Thần nói ra, lâu như vậy không gặp, không biết Lục huynh tu vi đã đạt cái gì chủng tình cảnh. Lục Châu cười không nói. Ứng Long nhịn không được, gặp hắn cùng ma thần xưng huynh gọi đệ, liền đi đến bên cạnh, thấp giọng nói, ngươi là ai? Vãn bối không đáng giá nhắc tới, cửu trọng điện điện chủ. Tư Không Bắc Thần 10 phần khiêm tốn nói, tại Long tộc trước mặt, nhân loại thọ mệnh thực tại quá mức ngắn ngủi mà nhỏ yếu. Hắn tự xưng một tiếng vãn bối, cũng hợp tình hợp lý. Ứng Long nhỏ giọng mà tò mò nói, nghe ngươi một hơi này, cùng ma thần lão huynh quan hệ không ít, đừng che giấu, dám hỏi huynh đài chỗ nào cao nhân? Không dám, không dám. Tư Không Bắc Thần lúc này đè thấp tư thái, đừng đừng đừng, ta đối với nhân loại giao tiếp không quá am hiểu, như ngôn ngữ có lỗ mãng mong rằng thứ lỗi. Hai người lẫn nhau chắp tay thi lễ, tư thái một cái so một cái thấp, nhìn đến Lục Châu nghi hoặc khó hiểu. Có bệnh, Lục Châu ho nhẹ một lần, đánh gãy hai người, nói, Ứng Long, ngươi vừa mới nhìn thấy cách luân rồi. Ứng Long cái này mới đình chỉ cùng Tư Không Bắc Thần thương nghiệp lẫn nhau thổi, quay đầu nói, bên kia, chỉ lấy bên trái đằng trước ước chừng 1000 mét trái phải rừng cây khu vực, cái khác giao cho ngươi, cách luân giao cho lão phu. Lục Châu thản nhiên nói. Tư Không Bắc Thần nghe lời nói, Lục huynh cẩn thận, cái này hung thú không đơn giản. Lục Châu không nói chuyện, mà là mũi chân nhẹ điểm, rời đi bạch trạch sau lưng, đi đến chân trời, cầm trong tay thái hư kim giám, lăng không vừa chiếu, ông kim giám quang mang vạn trượng, như nhật tháng giữa trời, chiếu rọi đại địa, thiên đạo lực lượng tán phát đạo đạo lam cung, bao phủ bát phương. Ứng Long tán thán nói, không hổ là ma thần, một thân trọng bào. Tư Không Bắc Thần kinh ngạc vạn phần nhìn về chân trời Lục Châu, liền biết tu vi đạt đến không thể tưởng tượng tình cảnh, nghi ngờ nói, ma thần, cửu liên thế giới tu hành người, đối Thái Hư sự tình biết rõ không nhiều, ma thần truyền thuyết tại Hồng Liên càng là lưu truyền quá ít, cho dù là cùng Thái Hư tiếp xúc tương đối nhiều Tịnh Đế Liên, biết rõ ma thần người cũng không nhiều. Đến cái này đoạn thời gian, người phát ngôn kế hoạch truyền ra thời điểm, cửu liên tu hành người mới từng bước hiểu đến ma thần. Chỉ là không có Thái Hư tu hành người khác sâu như vậy. Từ cốt tủy bên trong e ngại hoặc là kính sợ, kim quang chiếu rọi, quét nhìn trong vòng phương viên trăm dặm hoa thảo thụ mộc. Cách luân giảo hoạt, am hiểu dùng hình bổ hình, dùng hình hóa hình, chấm ngoặc kép. Ứng Long hai mắt hiện ánh sáng, vừa nói một bên đi theo Thái Hư kim giám quang hoa quan sát thụ mộc. Bá một khỏa lục sắc cổ thụ tại kim quang xẹt qua thời điểm động một lần. Tìm tới, Ứng Long đại hỉ, ma thần lão huynh thủ đoạn kinh người. Bội phục bội phục. Cùng lúc đó, Lục Châu đem kim giám quang thúc tập trung, khóa chặt gốc cây kia, trầm giọng nói, cách luân, ngươi dám làm hại nhân gian, còn không nhanh chóng thúc thủ chịu trói. Kia thụ mộc lúc này vặn vẹo, biến hình, hóa thành nhân mã bộ dạng, tại rừng cây ở giữa phi tốc chạy trốn, như quang như ảnh. Tư Không Bắc Thần cùng Nhiếp Thanh Vân đều là nhìn thấy màn này, tán thán nói, tốc độ thật nhanh, nhân loại hơn vạn tên tu hành người, đứng vững vàng thành đầu, kính sợ xem lấy kia cầm trong tay Thái Hư kim giám Lục Châu. Lục Châu bỗng nhiên thu hồi kim giám, nghịch trưởng mà xuống, trưởng thế một nhấn, chỉ hóa kim sơn một đạo kim quang chói mắt, trưởng ấn bay lượn mà ra. Tại kia trưởng ấn trung tâm một cái chữ triện đại chữ, phược chữ. Chói mắt, đại thủ ấn từ nhỏ biến thành lớn, đột nhiên gấp trăm ngàn lần tốc độ bành trướng, bao trùm đại địa, oanh, đem kia rừng cây bên trong chạy trốn quang hoa, nhấn tại lòng bàn tay bên trong bên trong, đại địa theo lấy run lên, trong lòng đất phảng phất truyền đến trầm thấp khàn khàn, tràn ngập không cam lòng thanh âm, cơ lão ma, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Siêu lưu quang lại tại cái này lúc tránh thoát trưởng ấn, hướng lấy không trung bay đi, cách luân, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể trốn được. Lục Châu thi triển đại na di thần thông, trong chớp mắt xuất hiện tại quang đoàn phía trước. Đại thủ trương, trưởng ấn thành sơn, ngăn trở lưu quang, oanh, cách luân bị bắn ra bay ngược lại, phát ra gầm lên giận dữ, hướng lấy hướng ngược lại bay đi. Lục Châu lại dùng đại na di thần thông, xuất hiện tại cách luân phía trên, nói ra, cửu tự chân ngôn đại thủ ấn, năm ngón tay hiện hào quang, độc toàn ấn, đại trùng hư bảo ấn, một liên tục chín cái đại thủ ấn, chụp thành thẳng tắp bắn trúng cách luân. Tư Không Bắc Thần cùng Nhiếp Thanh Vân đối cái này trưởng ấn nghe nhiều nên thuộc. Cùng với Hồng Liên tu hành người nhóm, nhìn đến cảm xúc bành trướng, cách luân thể hiện hắn làm đến thượng cổ còn sót lại thánh hung ương ngạnh, lại toàn bộ cứng ăn xuống chín đạo trưởng ấn, phun ra tiên huyết, phát ra khàn khàn mà nhiếp nhân tâm phách giống lên một tiếng. Oa, tràng cảnh này xem xét cơ hội ung hòa đại thánh huyện âm chi thuật. Ta muốn bọn hắn chôn cùng. Thành đầu bên trên, đếm không hết tu hành người lập tức đầu não muốn nứt. Hai mắt phát đỏ, có mất lý trí xu thế. Tư Không Bắc Thần cùng Nhiếp Thanh Vân nhíu mày, điều động nguyên khí chống cự cái này chủng huyện âm chi thuật. Ô, cách luân thanh âm biến một cái âm điệu, giống là huân giống như trầm ổn mà có lực, truyền khắp bốn phương. Ứng Long nói, không hổ là thượng cổ còn sót lại thánh hung, tuy không làm bị thương được bản thân, nhưng mà những cái kia nhân loại liền phiền phức. Hắn chỉ lấy thành đầu bên trên lần lượt ngồi bệt dưới đất nhân loại tu hành người nói. Tư Không Bắc Thần cùng Nhiếp Thanh Vân lộ ra vẻ lo lắng. Long hồn ý chí, Lục Châu hai tay một dương, thiên ngân trường bào giãn ra, bám vào trên thiên ngân trường bào viễn cổ băng xương long hồn, phát ra long khiếu thanh âm, ngao. cường đại mà nghiền ép ý chí lực lượng, gắng gượng đem cách luân âm công nghiền nát, phát ra tê tâm liệt phế thống khổ thanh âm. A, cách luân lơ lửng giữa trời, thân hình vặn vẹo, một hồi giống như người, một hồi giống như cây, một hồi giống như người, một hồi giống như mã, rất nhiều biến hóa, lệnh người trong lòng run sợ. Lục Châu trầm giọng nói, đáng chết, chữ chết như tiếng sấm mãnh liệt, vang vọng đám mây, theo lấy gầm thét thanh âm hạ xuống. Còn có đại thần thông pháp chí tẫn diệt thần thông, Lam Liên tại chân trời nở rộ. Ứng Long vội nói, ma thần lão huynh thủ hạ lưu nhân, còn hỏi hắn phía sau màn kẻ chủ mưu. Cách luân lục sắc ngũ quan ngửa mặt lên trời, hai mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, nhìn lấy kia lệnh hắn tuyệt vọng Lam Liên, gọi nói, thả ta, thả ta, oan có đầu nợ có chủ. Để người không nghĩ tới là, Lục Châu Lam Liên không có chút nào đình chỉ. 10 vạn năm, ngươi sống đến đủ nhiều. Lục Châu nói, không, ta còn muốn sống sót, ta còn có thể sống cực kỳ lâu. Cách luân lớn tiếng không cam lòng nói, đáng tiếc bản tọa không cần thiết đáp án của ngươi. Tử vong là ngươi cuối cùng kết quả. Lòng bàn tay bên trong hướng dưới một nhấn, Lam Liên như thiểm điện bay đi. Oanh long, Lam Liên hạ xuống, bắn trúng cách luân, như thủy triều lực lượng, cấp tốc đem cách luân thôn phệ. Không trung yên tĩnh như ban đầu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.